Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 16, Đồng Sơn Đồng Bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, tu đạo cũng coi trọng giao thiệp, đã có phương tiện giao lưu tức thời Internet. Làm gì phải hao phí pháp lực để thiên lý truyền âm. Đem dương hành lý cất kỹ, Vương Thăng cùng sư tỷ đi với mấy vị sư thúc cùng nhau lên xe buýt. Mấy vị đạo trưởng vừa lên xe, nhóm càn đạo đang huyên náo thảo luận từng cái đều trở lại thành thành thật thật mà mấy tiểu khôn đạo lại vụng trộm nhìn vài lần vị sư tỷ mỹ lệ này, thở mạnh cũng không dám. Đạo môn quy củ, nam đạo sĩ xưng là càn đạo, nữ đạo sĩ xưng là khôn đạo. Lý Thủy Ngộ cố ý đem hai người bọn họ an bài tại vị trí phía trước cùng ba vị đạo trưởng có đãi ngộ không khác mấy cũng là tán thành thực lực của sư tỷ đệ họ. Sư tỷ ngồi gần cửa sổ đi. Mục Uyển Huyên nhẹ giọng đáp nhìn thế giới ngoài cửa sổ con người lấp lánh nhìn ngó xung quanh tràn đầy chờ mong. Lái xe đi, lão Hoàng. Lý Thủy Ngộ nói một tiếng, đại thúc lái xe lạnh lùng đeo lên kính râm, nhấn kèn xe buýt bắt đầu hướng thế giới bên ngoài xuất phát. Mục Uyển Huyên từ ống tay áo rút ra điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động mấy lần sau đó đưa tới trước mặt Vương Thăng. Trên màn ảnh điện thoại di động là một hình ảnh nhân vật anime một thiếu nữ tóc bạc đứng trên vách núi nhìn về phương xa. Rất chờ mong sao, Vương Thăng cười hỏi một câu, Mục Uyển Huyên gật đầu lia lịa, lại đối Vương Thăng le lưỡi một cái. Hai vị đạo trưởng ngồi bên cạnh liếc nhau cũng nhịn không được cười khẽ, hiển nhiên là cảm thấy đôi tỷ đệ này quan hệ có chút siêu cương. Nhưng trên thực tế, Vương Thăng lại biết sư tỷ chỉ đơn thuần là đối với hắn ỷ lại thôi không có ý gì khác. Hoặc nói, Mục Uyển Huyên căn bản không hiểu. Ý thứ gì khác, từ năm ngoái Vương Thăng đi lăn lộn mấy trận pháp sự tích lũy tiền cho sư tỷ mua một cái điện thoại mới, sư tỷ liền đi lên con đường siêu tập hình biểu cảm không lối về. Luận đấu pháp, sư tỷ không có kinh nghiệm thực chiến có khả năng không phát huy ra được nhiều ít thực lực. Nhưng luận đấu hình anime, thật có lỗi, tất cả mọi người trên xe già, trẻ, lớn, nhỏ ở trước mặt nàng có khả năng đều là rác rưởi. Nàng không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ nên mỗi lần muốn biểu lộ cảm xúc hơi phức tạp đều sẽ dùng phương thức trước đó, cầm điện thoại cho Vương Thăng nhìn. Xe buýt đi khỏi núi Võ Đăng, ánh mắt Mục Uyển Huyên vẫn tràn đầy mới lạ nhìn xem bên ngoài. Vương Thăng cũng không nghĩ lãng phí hơn 10 giờ đi đường này tạo cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất, nhắm mắt nhập định, bắt đầu nhai nuốt vài câu kiếm quyết một mực không thể hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng mặt xe buýt mới vừa đi không đến nửa giờ, Lý đạo trưởng mái tóc hoa dâm thần kỳ móc ra một chiếc micro. Ta muốn nói đơn giản vài câu, có quan hệ với ý nghĩa chủ yếu của giao lưu hội cùng đoàn đại biểu núi Võ Đăng chúng ta quy tắc làm việc. Quy củ mọi người cũng sẽ hiểu, ta nói các vị ở trên núi chính là tu đạo, hiện tại hiệp hội có quy định những việc này a cũng không thể lộ, không thể loạn truyền. Sự thật chứng minh, nói đơn giản vài câu quả thực là thiết luật của nhân sinh. Vị Lý Thủy Ngộ sư thúc này không đi mở công ty, làm hành chính thật sự là quá lãng phí nhân tài. Mới mở miệng từ việc diễn thuyết dốc lòng dốc sức cho núi Võ Đăng còn có cổ vũ diễn thuyết, trò chuyện về lịch sử đạo môn, triển vọng tương lai của đạo thừa ở núi Võ Đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này còn chưa tính, chờ Lý sư thúc vất vả đến mức không còn gì để nói lại có đạo trưởng đề nghị để mấy cái thiếu niên đệ tử có tài năng biểu diễn tiết mục. Lại nói, không phải thiếu niên đều cảm thấy loại sự tình này rất xấu hổ sao? Vì cái gì mà vị này hát một đoạn sơn ca lại tiếp vị kia thổi một khúc sáo trúc rồi từng người nối nhau không dứt tranh nhau giành lấy chiếc micro để biểu diễn? Vương Thăng còn không có đạt tới cảnh giới cao thâm, ngoại vật không nhiễu, ngoại ma bất xâm, cũng chỉ có thể ngồi xem toàn bộ hành trình cũng mấy lần xin miễn tiếp nhận micro. Nhưng sư thì ngược lại là hoàn toàn như trước cổ vũ mình một mực ra sức lay bàn tay của mình. Phong cảnh ngoài cửa sổ trong xe lại náo nhiệt, nàng nhìn qua nhìn lại trong con người một mực mang theo ý cười, hiển nhiên tâm tình 10 phần vui vẻ. Tĩnh tâm lĩnh hội biến thành vọng tưởng, Vương Thăng cũng chỉ có thể nhàm chán cầm điện thoại tùy ý lướt qua một chút tin tức. Thiên địa nguyên khí khôi phục được 2 năm rưỡi, mặc dù dân chúng bình thường sinh hoạt không có gì thay đổi nhưng các loại sự kiện linh dị cũng không ít bắt đầu mọc lên, như nấm các loại đạo sĩ vẽ bùa đuổi quỷ bắt đầu ở trên Internet dương danh. Tùy tiện lướt qua một chút tin tức đều có thể nhìn thấy một số chuyện. Cánh đồng tuyết tại Siberia lại xuất hiện trào ấn thần bí khiến các đội khảo sát khoa học khủng hoảng. Thần nông giá trong mây mù đột nhiên xuất hiện hào quang, có người chứng kiến thấy được vài đạo nhân ảnh tại Sơn Lâm kịch đấu. Phần Lan lại truyền ra sự kiện hấp huyết quỷ, mười mấy hộ nông phu một đêm chết thảm trên cổ có vết cắn rõ ràng. Phú Thương ở Bắc Mỹ một nhà 5 người liên tiếp bị bệnh, nguyên nhân bệnh trước mắt không biết, nghe nói chỗ biệt thự đang ở từng là mộ địa. Mọi việc như thế, nếu như hứng thú đối với các loại tin tức kỳ lạ tại trên mạng liền có thể tìm ra càng nhiều thứ khác nhau. Nếu như không phải nước Đại Hoa nguyên bản trị an rất không tệ mà dân tâm lại ổn định, hiện nay khẳng định giống như nước ngoài đã bắt đầu bùng phát. Nhưng loại an tĩnh này cũng không thể kiên trì được mấy năm. Đối với những này, Vương Thăng cũng không làm sao để bụng. Ngược lại hắn đột nhiên nhớ tới, lúc nguyên khí khôi phục hơn 10 năm sau khi đại bộ phận dân chúng tiếp nhận tu sĩ tồn tại, hắn từng ở trên mạng nhìn thấy mấy vài tin tức. Có cổ tu sĩ ngàn năm bất tử trọng sinh, tương đối cũng có thật nhiều hung thú yêu ma ngủ say ngàn năm cũng miễn cưỡng sống tiếp được, âm thầm tích xúc thực lực. Đáng tiếc đời trước chỉ sống đến 31 tuổi, Vương Thăng cũng không thể tận mắt nghiệm chứng lúc sau có hay không có cổ nhân ngàn năm trước hiện thân, hoặc lão yêu tồn tại ngàn năm lại đi ra làm hại nhân gian. Nếu như lời đồn là thật vậy, cách cục của tu đạo giới mà mình biết có lẽ sau này lại tiếp tục biến hóa. Được rồi, những điều này cùng hắn không có quan hệ gì, chú ý chính mình tu hành là được rồi, đây mới là cơ sở hết thảy. Giữa trưa, xe buýt dừng tại một khu dịch vụ trên cao tốc, một đám tiểu đạo sĩ dưới sự tổ chức của Lý Thủy Ngộ lão đạo sĩ dẫn đầu tập thể đi tới nhà ăn dùng cơm. Người trẻ tuổi thân mang đạo bào để tóc dài, lão già hiền lành đầu đội đạo quan lập tức đưa tới chú ý cao. Mà khi Mục Huyền Huyên nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa xe, trong nháy mắt lại trở thành tiêu điểm toàn trường. Tương đối mà nói, Vương Thăng cùng những sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư đệ khác ăn mặc không sai biệt lắm ở bên cạnh Mục Huyền Huyên cũng không khiến người khác chú ý như vậy. Đi theo đại đội vừa được vài bước, Vương sư đệ, Mục sư muội, đằng sau truyền đến một tiếng kêu gọi thanh âm coi như ôn nhuận. Vương Thăng quay đầu nhìn lại, đằng sau có hai thanh niên người mặc đạo bào màu xanh đuổi theo, đối với hắn lộ ra vẻ mỉm cười thân thiện. Hai người này Vương Thăng ngược lại cũng có chút ấn tượng, cả hai lên núi đã hơn 10 năm, đều bái danh sư từ năm 14. 15 tuổi xem ở núi Võ Đang bây giờ cũng là đệ tử đời thứ ba được trọng điểm bồi dưỡng. Bọn hắn trước đây cũng ở trên núi Võ Đang gặp mặt vài lần nhưng không hề có quen biết gì. Bây giờ hắn mang theo sư tỷ xinh đẹp đi cùng hai vị sư huynh này liền chủ động hướng đến bắt chuyện, cái này thật đúng là có chút chân thực, hai vị sư huynh tốt. Vương Thăng bình tĩnh đáp một câu, đầu lông mày mang ý cười cũng không có vẻ cự người ngoài ngàn dặm nói. Không biết hai vị sư huynh xưng hô như thế nào, đổi thành đạo trưởng thế hệ trước phần lớn đều là bần đạo đạo hiệu thận hư từ loại này trả lời, nhưng người trẻ tuổi bọn hắn ngược lại đơn giản rất nhiều, gã đạo sĩ bên trái khuôn mặt anh tuấn cười nói đưa tay phải ra, ngoài miệng còn nói. Ta gọi Chu Ứng Long, đạo hiệu là Thanh Cần, mấy người chúng ta hẳn là tuổi tác lớn nhất, nhập môn sớm nhất liền mạo muội nhận danh sư huynh. Chu sư huynh tốt, Vương Thăng đưa tay cùng đối phương nắm lấy, trong chớp mắt Vương Thăng phát giác được có một tia linh niệm yếu ớt đang nỗ lực dò xét kinh mạch trong cơ thể hắn. Linh niệm của hắn tự hành ngăn cản nhưng Vương Thăng chế trụ tự thân linh niệm cũng làm cho chân nguyên lưu động trong thể nội trở nên uể oải hơn rất nhiều. Ẩn tàng, phòng ngừa phong mang quá lộ, dù là như thế ánh mắt Chu Ứng Long nhìn Vương Thăng cũng nhiều hơn mấy phần thận trọng, lời nói. Có chút hiếu kỳ nhịn không được xuất thủ thăm dò, Vương Thăng sư đệ tu vi thâm hậu. Vương Thăng thầm nghĩ, ngươi muốn xem xét kinh mạch sư tỷ ta, đoán chừng có thể đem ngươi dọa đến xuất hiện đạo tâm ma chướng. Đương nhiên, có hắn ở đây người khác cũng đừng hòng đụng vào sư tỷ hắn dù chỉ nửa đầu ngón tay. Một người khác cũng tự báo tính danh, tên là Triệu Chiêu, đạo hiệu Thanh Lâm, cùng Chu Ứng Long, đều là thế hệ trọng điểm bồi dưỡng ở núi Võ Đang. Đều là đệ tử đời ba xếp hạng top 10 tu đạo lương tài. Hai tụ thần kỳ sơ giai, tại thời điểm này tại bên trong danh sơn đệ tử hẳn cũng tính là hạng trung tiêu chuẩn, dù sao hiện tại thiên địa nguyên khí khôi phục chỉ mới 2 năm rưỡi. Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu hai người cố ý kết giao, Vương Thăng đối với bọn họ lời nói cử chỉ coi như có lễ độ, cũng không có cử động gì thất lễ, lỗ mãng cũng không cự người ngàn dặm. Ba người vừa đi vừa nói chút chuyện tu đạo, mặc dù là vừa mới trò chuyện không khí cũng coi như hòa thuận. Ngược lại Mục Huyền Huyên căn bản nhìn cũng không thèm nhìn hai người này, người thấy mùi đồ ăn tựa như là con cừu nhỏ sắp thoát cương nhưng cũng miễn cưỡng duy trì bộ dáng thục nữ khí chất. Lúc mua cơm Vương Thăng động tác nhanh chóng giúp sư tỷ điền xong phiếu ăn cũng không cho những người khác cơ hội biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mục Huyền Huyên cũng giống cái đuôi nhỏ của Vương Thăng, hắn đi đến đâu nàng liền theo tới đó, nhìn thấy ăn ngon cũng sẽ suy tính một chút giá cả cùng hiện trạng đã tích cốc của mình, cuối cùng chỉ mua 2 bánh bao nếm thử. Vương Thăng không muốn cho sư tỷ ủy khuất, tiền tiêu vặt cha mẹ cho mấy năm nay cùng với phí mình làm pháp sự vất vả, hiện nay ra khỏi núi Võ Đang đã có đất dụng võ, cố ý mua mấy thứ sư tỷ thích ăn. Nhưng chính là, người chung quanh càng nhiều mà không ngừng có người vụng trộm nhìn qua đây vài lần, cầm điện thoại chụp ảnh để Mục Huyền Huyên ăn cơm đều có chút không được tự nhiên. Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu ngồi đối diện thì đệ bọn hắn cũng có chút câu nể, ngược lại là Vương Thăng cũng không thèm để ý cái gì, ăn uống tự nhiên. Vương sư đệ chủ tu kiếm đạo, Chu Ứng Long cố gắng tìm kiếm chủ đề. Không tính tu kiếm đạo, chủ tu là pháp môn sư phụ truyền cho kiếm pháp, cũng chỉ là hộ thân đạo pháp. Vương Thăng trả lời như vậy, để Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu không khỏi gật đầu. Chu Ứng Long chủ động giới thiệu hai người bọn họ sự tình tu hành, mặc dù Vương Thăng cũng không phải muốn thám thính. Đệ tử đời ba núi Võ Đăng, phần lớn đều chủ tu chân pháp do Thái Ất chân nhân truyền lại, Chu Ứng Long cũng nói mình có một bộ Thái Ất kiếm quyết coi như thuần thục, có thể khi về ở phía sau núi cùng Vương Thăng luận bàn xác minh. Vương Thăng tự nhiên không chút do dự đáp ứng, luận bàn đạo pháp loại sự tình này, đối với song phương đều có lợi thật lớn. Dù sao cùng sư tỷ so chiêu thường xuyên bị ngược đãi, sư phụ mình cũng muốn tu hành lại không thể thường xuyên chỉ điểm kiếm pháp của hắn, nếu như có thêm nhiều vị am hiểu kiếm pháp cùng luyện kiếm đạo, tiến cảnh của mình hẳn sẽ còn càng nhanh một chút. Mặc dù hiện nay kiếm đạo của hắn cảnh giới có chút không thể nói ra chính là như Thanh Ngôn Tử nói tới. Si tử, đam mê quá mức cho phép, cách chương.